Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, chương 17, phong ấn 2. Bất quá nơi có người liền có đấu tranh, tu hành giới cũng không ngoại lệ, dù là lấy lòng dạ từ bi phổ độ chúng sinh nổi danh Phật giáo, cũng có xóa giận minh vương diệt thế hộ giáo, Phật giáo chi nhánh Mật Tông cũng là như thế, lúc trước Phật giáo tại Tây Tạng truyền bá. Vốn là thẩm thấu rất nhiều bản thổ vu giáo. Cái này cũng đưa đến Mật Tông bên trong phe phái phức tạp. Giống trong đó Hoàng giáo cùng Hắc giáo càng là kết oán đã sâu. Tương hỗ ở giữa đấu tranh liên miên rất nhiều. Bất quá cái đề tài này kéo xa. Vẫn là trở lại Xá Lợi Tử phía trên. Xá Lợi Tử cũng không phải ai cũng sẽ có. Chỉ có tu chỉ đến cảnh giới nhất định. Sau khi chết một thân Phật Pháp tu vi mới có thể ngưng kết thành tinh thể. Hình thành Xá Lợi Tử. Căn cứ khi còn sống tu trì Phật Pháp khác biệt. Xá Lợi Tử cũng sẽ hiện ra khác biệt đặc tính. Bất quá trấn áp âm tà chi khí đều là tiêu chuẩn thấp nhất. Giống Hoàng Thịnh hiện tại trên tay viên này Xá Lợi Tử. Vẫn tản ra vô hình ba động. Phảng phất có một cái lớn uy đại Đức Bồ Tát ở đây tụng kinh niệm Phật. Để hết thầy chu tà lui tán, lại phối hợp sâu này toàn đầy Phật giáo kinh văn, tràn ngập hạo dương chi khí Phật giáo tràng hạt, mới trấn áp lại đám này Nhật Bản lệ quỷ, để tại hơn 40 năm này đến không cách nào làm loạn. Đành phải tại Tết Trung Nguyên thời gian này điểm, quỷ môn quan mở rộng thời điểm, thiên địa âm khí đại thịnh, phong ấn hơi giảm bớt, bên trong đám này lệ quỷ mới có thể miễn cưỡng chống ra âm thổ. Kéo người đi vào, nhưng cũng vô pháp kiên trì thời gian quá dài. Chỉ cần trí âm thời điểm thoáng qua một cái, Xá Lợi Tử liền sẽ đưa chúng nó một lần nữa phong ấn. Kim Mạch Cơ nhìn thoáng qua Hoàng Thịnh trong tay đồ vật. Cũng đi theo hỏi, đại sư, vậy vật này có gì hữu dụng đâu? Ngày chiếm thời kỳ nơi này trước kia không phải Hoàng quân câu lạc bộ sao? Nhật Bản đầu hàng thời điểm mấy cái Nhật Bản quỷ tử không phải mổ bụng tự sát sao? Viên này Xá Lợi Tử chính là trấn áp mấy cái Nhật Bản quỷ tử. Không phải ngươi cho rằng các ngươi qua nhiều năm như vậy. Đều không có chuyện gì phát sinh đâu. Hoàng Thịnh nói. Phật Châu liền ném sang một bên. Sau đó tay bóp. Viên này Xá Lợi Tử liền bị hắn tan thành phấn mạt. Nhìn thấy Hoàng Thịnh động tác này. Kim Mạch Cơ trong lòng bọn họ đều hiện ra không tốt dấu hiệu. Miệng khiếp sợ mở ra. Mạnh Siêu trên mặt mang lên so với khóc còn khó coi hơn cười. Hỏi, đại sư, Xá Lợi Tử không có. Sẽ phát sinh chuyện gì? Hoàng Thịnh không nói. Nhưng sự thật giúp hắn trả lời Mạnh Siêu. Chỉ thấy nguyên bản nóng bức trại tạm giam lập tức âm phong nổi lên bốn phía. Nhiệt độ ngay cả thấp xuống mấy độ. Một loại cảm giác âm trầm thản nhiên mà lên. Một trận quỷ dị xương trắng không biết từ nơi nào xuất hiện. Che đậy tầm mắt của mọi người. Xương trắng tới cũng nhanh. Tiêu tán nhanh. Chờ xương trắng tán thất thất bát bát thời điểm. Nguyên bản trống rỗng hành lang chỗ. Xuất hiện một cái cổ phác cửa thủy tinh. Quỷ nha. A Tín Cảnh Ti cái thứ nhất kêu to lên. Một bộ thất kinh dáng vẻ. Lấy không thuộc về hắn cái tuổi này nhanh nhẹn, lẻn đến Hoàng Thịnh đằng sau, chăm chú ôm chặt Fanny Ho đôn đốc cánh tay, đưa tới Fanny Ho đôn đốc khinh bỉ cùng ghét bỏ ánh mắt, mới vừa rồi là ai nói muốn gặp quỷ. Đại sư, đây là, Kim Mạch Cơ mặc dù cũng là sợ muốn chết, nhưng là trong đám người còn là hắn cái thứ nhất có dũng khí hỏi ra vấn đề. Đây chính là Hoàng quân câu lạc bộ. Hoàng Thịnh nhìn qua cái này phiến âm khí quấn đại môn. Thản nhiên nói, đại môn bên trong, Hoàng quân trong câu lạc bộ, là thế kỷ trước Nhật Bản phong cách câu lạc bộ bố trí. Trong không khí quanh quẩn một loại xa hoa lãng phí nhạc khúc. Ở giữa là quầy ba. Quầy ba đứng một cái sắc mặt âm tàn độc ác Nhật Bản lão đầu. Đằng sau quầy ba mặt thì là một mặt nước Nhật cờ. Vãng lai, người cách ăn mặc không giống nhau. Có quân Nhật Bản già, có Âu phục dày da, cũng có mặc kimono các loại. Những này, người có uống rượu, có chơi đùa, cũng có hút thuốc lá thương. Khắp nơi oanh ca yến hót, một bộ ngợp trong vàng son. Đột nhiên, Cái này câu lạc bộ chấn động mạnh một cái. Tất cả người đều bỗng nhiên ngừng lại trong tay động tác. Ánh mắt thẳng vào hướng câu lạc bộ đại môn vị trí nhìn lại. Bốn cái mặc các loại âu phục, mái đầu bạc trắng, mặt mũi tràn đầy thịt nhão, toàn thân quỷ khí trùng thiên lão quỷ hiện thân. Phong ấn bị đánh vỡ. Nhất định là Tam Trạch đại tá các hạ giải cứu chúng ta ra ngoài. Ha ha ha ha, cố gắng của chúng ta không có uổng phí. 40 năm, ta rốt cục chờ đến cái ngày này. Ta đã nhịn không được. Ta muốn hút khô chi người kia dương khí. Giết chết bọn hắn, giết sạch chi kia heo. Là trời hoàng hiệu chung. Từng tiếng tràn ngập vô tận oán khí quỷ âm từ bốn cái lão quỷ miệng bên trong truyền tới. Toàn bộ câu lạc bộ hoàn cảnh nháy mắt biến đổi. Xa hoa lãng phí hoàn cảnh biến mất. Hóa thành một vùng tăm tối chi cảnh. Những cái kia, người cũng đứng lên. Hiện ra nguyên hình. Đúng là từng cái tử tướng khó coi Nhật Bản quỷ vật. Mà có bộ phận người. Thì biến thành đồng nam ngọc nữ. Lẳng lặng đứng thẳng. Nhìn kỹ. Kia đầu lông mày tựa hồ còn tại mang cười. Tựa hồ còn chưa từ vui thích bên trong lấy lại tinh thần. Lại xem xét, lại hình như đang cười lạnh. Ánh mắt giống như đao. Mấy cái Nhật Bản quỷ vật cũng từng cái hưng phấn vô cùng. Đi theo mấy cái kia lão quỷ hô lên. Giết sạch chi kia heo. Giết sạch chi kia heo. Chấm ngoặc kép, toàn bộ hoàng quân câu lạc bộ lâm vào cuồng nhiệt chi cảnh bên trong. Lúc này, câu lạc bộ đại môn bị bỗng nhiên đá văng. Một cái ngang nhiên thân ảnh đi đến. Lời nói đến. Các ngươi những này tiểu quỷ tử, chết nhiều năm như vậy, có biết hay không Hồng Kông còn có những cái kia Nhật Bản quỷ tử sao? Hoàng Thịnh vừa đến Thuyên Biển Thự phát hiện phong ấn không có giải phong. Là hắn biết mình tính ra sai lầm, Tam Trạch đại tá không phải bị nhóm này Nhật Bản quỷ vật cứu đi. Nhưng đã tới liền đến, làm xong hắn nổi giận trong bụng cũng cần phát tiết, dứt khoát sẽ phá hủy phong ấn. Chủ động tiến đến mảnh này âm địa hỏi thăm một phen đi. Nói không chừng có ngoài ý muốn thu hoạch đâu. Bốn cái lão quỷ bên trong mặc đồ trắng âu phục cái kia. Đôi mắt bên trong tuôn ra tham lam chi quang. Nó nhịn không được dùng đỏ tươi như máu đầu lưỡi liếm liếm hắn như liệt nhật thiêu đốt sau đôi môi. Khô khốc, miệng bên trong phun ra trầm thấp quỷ âm. Chư quân, ta đã đói bụng mấy chục năm. Cái này người đầu tiên trước hết để ta nhấm nháp đi. Lời còn chưa dứt, cái này màu trắng âu phục lão quỷ liền dẫn đầu hướng phía Hoàng Thịnh bay nhào mà đi. Cái khác lão quỷ đã ngăn cản không được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem màu trắng âu phục lão quỷ nhào tới Hoàng Thịnh trước mặt mở ra nó tấm. Kia mặt xấu xí, mấy cái này lão quỷ trong mắt không khỏi lộ ra ánh mắt ghen tị. Mà lúc này, Hoàng Thịnh cũng vươn nắm đấm. Một quyền ném ra, chính giữa màu trắng âu phục lão quỷ đầu lâu. Phanh, một tiếng, một cái nhiều năm lệ quỷ lập tức nổ vì cho bụi. Toàn bộ câu lạc bộ vì đó một tịch. Hoàng Thịnh thanh lãnh thanh âm lại tại câu lạc bộ vang lên. Ta nói, các ngươi còn nhận biết cái khác đồng loại sao? Các ngươi những này Nhật Bản quỷ tử. Chấm ngoặc kép, mấy phút sau, Hoàng Thịnh trầm mặt đi ra hoàng gia câu lạc bộ mảnh này âm thổ. Hắn vừa đi ra, toàn bộ âm thổ liền xùy một tiếng, phá diệt không còn, lộ ra lúc đầu hành lang. Bên ngoài, A Tín Cảnh Ti, Fanny Hâu Đôn Đốc, Kim Mạch Cơ, Mạnh Siêu nguyên bản một mặt lo âu nhìn xem cái này đột ngột xuất hiện hoàng gia câu lạc bộ. Thẳng đến nhìn thấy Hoàng Thịnh ra, từng cái trên mặt mới lộ ra như phụ thả nặng mỉm cười. Đại sư, những cái kia quỷ đâu? A Tín Cảnh Ti Đê Mi Thuận nhãn hỏi Hoàng Thịnh, biểu tình kia nói có bao nhiêu nhu thuận liền có bao nhiêu nhu thuận. Cùng vừa rồi phách lối hoàn toàn là cách biệt một trời. Chết, Hoàng Thịnh vân đạm phong khinh nói, những cái kia quỷ vật bị phong ấn hơn 40 năm. Được không ra cái gì hữu dụng tin tức, Hoàng Thịnh trực tiếp liền đem bọn nó đưa đi mỗi ngày hoàng. Thật, A Tín Cảnh Ti khó có thể tin nói, làm sao? Ngươi còn muốn gặp quỷ sao? Hoàng Thịnh phủi A Tín Cảnh Ti một chút. Hỏi, nếu như không phải nghĩ đến Cảnh Ti năng lượng so một cái đôn đốc cao hơn. Hoàng Thịnh mới không thèm để ý cái này A Tín Cảnh Ti đâu.